trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 53. Từ Minh Khoan vẻ mặt xấu hổ, mở miệng nói, đó là ở tại ta cách vách ra hài tử, ngày thường cũng liền hướng phía dưới ném quần áo cùng món đồ chơi. Hôm nay nhưng thật ra không biết làm sao vậy, là có chút quá phận, tuổi quá nhỏ, ta quay đầu lại cùng nhà hắn trưởng nói hạ, Lâm Uyển Ương gật đầu. Thuận miệng hỏi, bao lớn rồi, đối phương chỉ là dò ra nửa cái đầu, nhìn ra được là hài tử, lại nhìn không ra cụ thể tuổi, 5 tuổi nửa, ta nhớ rõ hình như là, bởi vì sang năm là có thể học tiểu học. Từ Minh Khoan hồi ức hạ nói. À, ta 5 tuổi có khả năng chuyện như vậy, ta ba có thể đưa ta một lần nữa đi đầu thai, đăng bác phiên xem thường. Không khách khí nói. Người khác cũng đều vẻ mặt không thể tin tưởng, 2-3 tuổi hài tử, đi xuống tới ném đồ vật, này còn có thể nói là gia trưởng khán hộ không chu toàn. Hài tử không hiểu chuyện, này đều 5-6 tuổi, hiện giờ xã hội tin tức phát đạt, này tuổi biết đến đồ vật đã đủ nhiều, thần mẹ nó tuổi quá nhỏ, không mãn 14 tuổi có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Này đó học viên đều tuổi không lớn. Nháy mắt tới khí, cọ cọ cọ, mà một hơi bò tới rồi lầu 6 đi tìm người lý luận. Đằng bác ấn chuông cửa, vài giây sau, một cái trung niên nữ nhân lại đây mở cửa, nữ nhân ước chừng bị hàng hiên đứng đen nghìn nghịt một đám người dọa đến. Chưa nói một câu, theo bản năng mà dùng sức đóng cửa, mọi người, ngoặc kép, đằng bác cái này càng tức giận, dùng sức mà gõ cửa. Đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Ta biết ngươi ở bên trong. Từ Minh Khoan sợ hai bên thật đánh lên tới. Vội vàng chủ động tiến lên. Cùng trong môn mặt nói. Là ta, lão tử a, mau khai một chút môn. Này đó là chúng ta mời đến giải quyết đại lâu vấn đề. Nghe được người quen thanh âm. Nữ nhân lúc này mới đi mà quay lại. Mở cửa, đằng bác đem nhặt đi lên cờ lê. Dơ lên cho người ta xem, đây là nhà ngươi đi, ngươi nhi tử ném xuống tới thiếu chút nữa tạp đến chúng ta, nữ nhân đem cờ lê tiếp nhận tới. Vân Đạm Phong khinh mà nói, ngượng ngùng, sau đó liền không có bên dưới, đằng bác sửng sốt hạ, cứ như vậy, nữ nhân ngẩn ra hạ, các ngươi không phải không có bị thương sao, còn muốn thế nào, tìm ta bồi tiền, nàng tam liền hỏi. Làm mọi người nhất thời không biết nói cái gì hảo. Cái kia ném đồ vật tiểu hài tử chạy tới, hắn đứng ở hắn mụ mụ mặt sau làm cái mặt quỷ. Thoáng lược này hai mẹ con như thế đúng lý hợp tình. Mọi người đều sợ ngây người. Cái này càng tức giận. Đáng tiếc là nữ nhân. Đáng tiếc là tiểu hài tử. Bằng không có thể cho dỗi trên mặt đất tấu một đốn. Lâm Uyển Ương cười một cái. Đối đứa bé kia nói, tiểu quỷ, ngươi vì cái gì muốn ném đồ vật, quan ngươi đánh giám, Lâm Uyển Ương nhìn ngươi, ngươi có bản lĩnh, lại ném xuống thử một lần, tiểu hài tử kinh không được kích thích. Cầm trên bàn nửa bình đồ uống, chạy đến cửa sổ liền tưởng ném xuống, những người này hảo chán ghét, càng nói hắn càng ném mân đi nữ nhân khuyên một câu, cũng không quản tác dụng, nàng cũng liền chưa nói cái gì. Nhìn hài tử, cũng không có lại qua đi ngăn cản, nửa bình thủy lại không có gì. Hiện tại buổi tối trải qua người cũng ít, nam hài mới vừa đi đến cửa sổ, mới vừa nâng lên tay, lại đột nhiên hét to một tiếng. Trên tay đồ uống rơi xuống đất, hắn lui ra phía sau 2 bước ngã ngồi trên mặt đất. Hướng nàng mụ mụ trong lòng ngực toàn, mụ mụ, có quỷ a, nữ nhân đại kinh thất sắc. Theo cửa sổ xem qua đi, bên ngoài tối om, nào có đồ vật, tiểu hài tử khóc đến lợi hại hơn, trong miệng vẫn luôn nói sợ hãi, nữ nhân phản ứng lại đây, khẳng định là trước mắt người ở mân mê, nàng phẫn nộ chất vấn, ngươi một cái đại nhân, vì cái gì muốn cùng hài tử tính toán chi ly, ngươi vì cái gì muốn làm ta sợ nhi tử, Lâm Uyển Ương vẻ mặt không sao cả. Hảo chơi a, nữ nhân bị cái này đáp án nuốt một chút. Ngươi thật quá đáng, hắn có thể biết cái gì? Hắn là cái hài tử a. Lâm Uyển Ương, ta ta đây sư phụ còn nói, ta ở trong lòng hắn vĩnh viễn là cái hài tử, ai còn không phải cái bảo bảo. Mọi người, ngoặc kép, này có thể hay không quá trực tiếp, nguyên lai còn có thể như vậy. Trong lòng hào sảng sao lại thế này? Lâm trưởng môn soái ngây người. Đối với như vậy không nói lý người, đây là cái thực tốt biện pháp giải quyết. Lâm Nguyễn Ương nhìn về phía cái kia ở khóc hài tử. Nói, tiểu quỷ, ngươi lại ném một chút thử một lần. Những cái đó không có đầu ca ca tỉ tỉ. Mỗi ngày tìm ngươi chơi, nam hài khóc đến tê tâm liệt phế. Mụ mụ, ta rất sợ hãi. Ta không dám mơ ni, nữ nhân giận tím mặt. Còn có hay không đạo lý? Ngươi tên là gì? Ta muốn tìm ngươi thượng cấp khiếu nại ngươi. Lâm Nguyễn Ương cười gật đầu. Tốt, ta còn không có bị người khiếu nại quá. Phi thường hoan nghênh, nữ nhân hoàn toàn phẫn nộ rồi. Ngực kịch liệt mà phập phồng, ngươi cái này bệnh tâm thần. Lâm Nguyễn Ương kinh ngạc nhìn ngươi. Ngươi như thế nào biết ta là bệnh tâm thần? Ta còn có ca bệnh chứng minh, nữ nhân bị tức giận đến một câu nói không nên lời. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi, người này từ chỗ nào toát ra tới. Quả thực quá ngang ngược. Từ Minh Khoan mắt thấy liền phải xảo đi lên, vội vàng hòa giải nói. Lần này tới là có chính sự, các ngươi một bên muốn khảo hạch, một bên cũng là này đống lâu phong thủy không đúng người bị hại. Cho nên trước đem thành kiến đặt ở một bên, giải quyết sự tình mới đúng vậy. Từ Minh Khoan sợ đem này đàn thật vất vả mời đến người cấp chọc. Giận, không giúp bọn hắn giải quyết chuyện này. Mặt khác một bên, Lý Tuệ cùng nàng lão công tuy rằng không có gì lực ảnh hưởng. Nhưng là đối phương có thân thích rất có quyền lên tiếng. Lần này có thể đem những người này mời đến, vẫn là vị kia giật dây bắc cầu. Hắn này không cũng đến hống, hai đầu không phải người. Phi thường khó xử, mắt thấy hai bên tắt lửa. Từ Minh Khoan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn hy vọng lần này có thể thuận thuận lợi lợi. Quay chung quanh 14 người nhà vận đen hoàn toàn bị loại trừ. Từ Minh Khoan nói, đại sư, ngươi nhìn xem đi, này đống lâu có cái gì vấn đề tam tuyến thành thị. Mười mấy năm trước tu như vậy lâu, tính phi thường không tồi. Đây là một nhà ngân hàng người nhà lâu, lúc ấy có thể có tư cách trụ bên này, kia đều là cán bộ, phòng ở hộ hình phi thường đại, mỗi hộ có 140 bình. Bất quá lời nói lại nói trở về, lúc ấy trụ tiến vào này nhóm người, tiền đồ đều thực bị xem trọng, bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, những người này từ nay về sau cũng không mặt khác thành tựu. Đại đa số qua lâu như vậy, vẫn như cũ sự nghiệp không có gì khởi sắc, mọi người sôi nổi nghị luận, dân bản xứ đều nói này đống lâu là phong thủy tu thời điểm có vấn đề. 14 người nhà khẩu. Hiện giờ đã có 5 hộ nhân gia dọn đi ra ngoài. Không nghĩ tới lại không phải rời đi là có thể giải quyết. Vận rủi vẫn là vẫn luôn đi theo bọn họ. Dọn đi người vẫn như cũ mọi chuyện không thuận. Tựa như bị nguyền rủa giống nhau. Mặt khác cũng liền tắt rời đi tâm tư. Giá nhà ở một mức độ nào đó tới nói. Là do quỷ còn đáng sợ tồn tại. Rất nhiều người cho rằng. Này đống lâu bởi vì phong thủy không tốt. Cho nên sẽ thuê không ra đi. Trên thực tế bình thường giá là thuê không ra đi. Nhưng là chủ nhà đem tiền thuê đè thấp tới rồi bộ mặt thành phố dưới một nửa. Cũng liền không tính cái gì. Chủ hộ dọn đi 5 phòng. Có một bộ giá thấp qua tay bán phải đi ra ngoài. 4 bộ cũng đều thuê cho người. Tạ Văn Dĩnh nhíu nhíu mày nói. Chuyện này xác thật lộ ra quỷ dị. Giữa nhất định có vấn đề, đốn hạ. Hắn hỏi, mười mấy năm trước liền bắt đầu không thích hợp sao? Lúc ấy có phải hay không phát sinh quá sự tình gì? Hắn xử lý vài kiện án tử, hiện tại cũng coi như là có kinh nghiệm mân y phần lớn là quỷ hồn đều là giảng đạo lý. Sẽ không vô cớ đi hại người, quỷ hồn cùng ngoài cửa dẫn theo đao tùy thân muốn phá cửa mà vào cường đạo. Này hai loại nhưng thật ra ai càng thêm đáng sợ. Từ Minh Khoan cùng Lý Tuệ nhìn nhau mắt, biểu tình đều có chút mất tự nhiên, nhưng là thực mau che lấp đi qua. Từ Minh Khoan cười hạ nói, này có thể có chuyện gì, ở tại này đống lâu đều là phần tử trí thức, Tất cả mọi người đều giảng đạo lý, nói chuyện đều sẽ không lớn tiếng, Lâm Uyển Ương nhìn mắt đối diện nữ nhân. Phần tử trí thức không đại biểu tố chất cao, ở mười mấy năm trước. Trường cao đẳng cũng đã bắt đầu khoét chiêu. Bất quá ngay lúc đó đại học bằng cấp vẫn là so hiện tại đáng giá nhiều. Này đống lâu chủ hộ cơ bản là trọng điểm tốt nghiệp đại học. Đằng bác nói, đừng nói này đó có không, chảo không được trọng điểm. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc có chỗ nào để sót vừa rồi ở dưới lầu. Bọn họ liền phát hiện này đống lâu phong thủy kỳ thật là không thành vấn đề. Chính là lại âm khí vờn quanh. Âm khí là có thể ảnh hưởng người khí vận, như vậy trọng dưới tình huống, khó trách này đống lâu hộ gia đình mỗi nhà đều xui xẻo. Từ Minh Khoan do dự hạ, này thật sự không có gì, Lý Tuệ có chút không kiên nhẫn. Các ngươi là tới giải quyết sự tình, do hỏi tới cùng làm cái gì, này giống như không tương quan đi, Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn nhìn người. Như thế nào liền không liên quan? Nếu các ngươi không muốn nói, kia chuyện này ta tạm thời là không có biện pháp, thời gian không còn sớm, ta hiện tại phải đi về, nói xong duỗi cái lười eo. Lần này sự tình phiền toái, quản không được, đằng bác nhìn người, chuyện này không có khả năng, đại lão ngươi cũng không biết, trong lòng hầu nghi, chẳng lẽ là thật sự gặp rất lợi hại nhân vật, Lâm Uyển Ương ta lại không phải vạn năng. Trên thế giới này khẳng định có ta giải quyết không được sự tình. Này thực bình thường a, các ngươi không cần mù quáng sùng bái ta, là Chiết Chính nghiêm trang nói. Không phải mù quáng, chúng ta là có căn có theo sùng bái ngài. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, này đó đều là đạo môn người trong. Tuy rằng không giống Lâm Uyển Ương có thể liếc mắt một cái nhìn ra không đúng. Đảo cũng có chính mình độc môn biện pháp. Này tòa lâu âm khí như vậy trọng, nhất thời chờ bọn họ thật đúng là, lấy không chuẩn, cái kia thôn sự tình, cho đại gia tạo thành đánh sâu vào hiện tại cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Lâm Uyển Ương nói tạm thời không có biện pháp, đối phương năng lực đại gia là biết đến, mọi người hai mặt nhìn nhau nhất thời không nói gì, bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bên tổ chức thật sự cho bọn hắn an bài cái gì đại án tử. Lâm Uyển Ương nói ngáp một cái, ta thật sự mệt mỏi, các ngươi ai ngờ quản liền quản, tháng sau chính là điện cạnh đại tái. Lâm Uyển Ương muốn nhiều chiều thời gian cùng đồng đội luyện tập. Hiện tại trở về còn có thể đánh mấy cái, mấy ngày hôm trước nàng đi cái kia không tín hiệu thôn. Di động không có internet, trực tiếp rời khỏi đội ngũ 3 ngày biến mất lâu như vậy. Lâm Uyển Ương tiểu đồng bọn cũng có ý kiến, có cái gì công tác đẩy không được, thế nào cũng phải mấy ngày nay không online, thời gian đã như vậy gấp gáp, bất quá chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng tìm không thấy càng tốt đồng đội, Lâm Uyển Ương kỹ thuật hảo, phản ứng cũng thực mau, thậm chí cùng bọn họ phía trước đồng đội so sánh với, cũng chút nào không thua cái monster giống nhau có thể có đối phương như vậy kỹ thuật nhân tài. Đều cùng câu lạc bộ ký hợp đồng, đi rồi chức nghiệp hóa lộ, gặp được nàng xem như nhặt được bảo các phương diện suy xét. Bọn họ mới không có đổi đi người, đồng đội cũng biết, sờ ngươi đầu chó, là nữ hài tử, ở bên nhau chơi game thời điểm sẽ khai giọng nói. Đối phương đã từng nói qua nói mấy câu, bắt đầu bọn họ cũng thực ngoài ý muốn, cư nhiên là nữ hài tử, sau lại liền dần dần thói quen. Sờ ngươi đầu chó chơi game thời điểm lời nói rất ít. Nàng cũng phải trả lời mấy cái đơn âm tiết, bọn họ đội trưởng tính tình không tốt, mỗi lần đại gia có sai lầm thao tác thời điểm, liền sẽ chửi ầm lên, nhưng là đội trưởng một lần cũng không mắng quá sờ ngươi đầu chó. Không phải bởi vì đối phương là nữ hài tử, mà là ở các phương diện, đối phương thao tác đều là không thể bắt bẻ. Đội trưởng khen Lâm Uyển Ương thời điểm rất nhiều, đại gia cũng chịu phục, ở cái này ngành sản xuất thực lực vì vương, bọn họ cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới. Nếu đổi thành chính mình thao tác, rất có thể còn không có đầu chó nhanh như vậy phản ứng. Vài người cũng hỏi qua Lâm Uyển Ương chơi bao lâu trò chơi. Lâm Uyển Ương ăn ngay nói thật, 3 tháng, 3 tháng sao có thể? Các đồng đội đều không tin đây là thật sự, nhưng bởi vì đối phương là nữ sinh, cho nên cảm thấy cũng không cần thiết tranh chấp. Không có ở dối Germany có lẽ người khác chính là thuận miệng vừa nói giỡn. Chính mình thật sự mới là ngốc tử. Mặt khác mấy cái đội viên, tự động đem đầu cho nói 3 tháng. Lý giải trở thành 3 năm ni Lâm Nguyễn Ương trước kia không chơi trò chơi. Vội vàng bắt quỷ, bị sư phụ nô dịch cùng đi học, cho nên không có thời gian làm mặt khác. Lại nói tiếp vẫn là Diêu Mộ mang nàng nhập môn. Lý Hạo Quân suy nghĩ hạ, thay đổi hỏi pháp, Lâm trưởng môn, vậy ngươi cảm thấy lần này sự kiện chúng ta có thể giải quyết sao? Lâm Nguyễn Ương gật đầu, có thể thử một lần, bất quá đã trễ thế này, vẫn là trở về nghỉ ngơi ngày mai lại làm tính toán, mọi người nghe nàng nói như vậy. Vội vàng gật đầu, rốt cuộc vẫn là đại gia cùng nhau hành động an toàn điểm money đây mới là ngày đầu tiên. Khảo hạch có 4 ngày, thời gian đầy đủ không nóng này, hơn nữa này cũng không phải lệ quỷ, tạm thời không có nguy hiểm cho đến người sinh mệnh. Có thể hoãn một chút, một đám người cáo từ hồi khách sạn, đi ra vài bước, Tạ Văn Dĩnh nhịn không được hỏi, ngươi khẳng định là phát hiện cái gì, kia đống lâu thực sự có vấn đề. Lâm Nguyễn Ương nói, kia đống lâu tuy rằng quanh quẩn âm khí, nhưng là lần này có vấn đề không phải lâu, mà là ở tại bên trong người, các ngươi chưa từng nghe qua từ Minh Khoan nói, mặt sau khách thuê trụ đi vào không có việc gì. Vốn dĩ chủ hộ dọn đi còn có vấn đề, Tạ Văn Dĩnh. Hình như là như vậy, mọi người vừa nói vừa qua đường cái. Bọn họ chung không ai quay đầu lại, cho nên cũng không ai nhìn đến ở bọn họ phía sau. Kia một đống lâu đèn chiếu không tới hàng hiên khẩu, trong bóng đêm đứng một cái bóng người. Đang ở lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Lý Tuệ quá sinh khí, nàng cảm thấy cái kia nữ. Chính là bởi vì cùng chính mình có mâu thuẫn, lúc này mới cố ý đi, nàng không xử lý chuyện này, còn đem những người khác cùng nhau mang đi, nội tâm không khỏi quá tiểu, nàng vừa rồi nói muốn khiếu nại, cũng không phải là uy hiếp người, mà là thật sự sẽ làm như vậy, chuyện này nàng không có biện pháp dễ dàng bỏ qua, nhất định phải kêu giáo đối phương làm người, làm cái kia không lễ phép nữ cùng chính mình tới cửa xin lỗi. Lý Tuệ gọi điện thoại cho nàng cứu cứu, thêm mắm thêm muối mà đem sự tình nói biến, con của hắn bị đối phương sợ tới mức mau sinh bệnh. Này như thế nào có thể dễ dàng tính, điện thoại bên kia người Lý Trung nghe xong cũng tức giận phi thường. Hắn biết tham gia giao lưu hội đều là người trẻ tuổi. Này cũng thật quá đáng, tuổi còn trẻ như thế ác độc, đạo môn cũng là có ước thúc đồng môn quy củ. Hàng đầu một cái, chính là không thể dùng sở học đạo thuật làm chuyện xấu. Lý Trung vừa vặn nhận thức một cái có thể nói được với lời nói người. Đối phương là thành phố mặt đạo quan quan chủ, hắn chính là thông qua đối phương quan hệ, lúc này mới đem lần này bọn họ huyền môn đồng hành giao lưu hội khảo hạch. Định ở chỗ này, bởi vì này đống lâu vấn đề, giống nhau đạo sĩ hòa thượng căn bản không có biện pháp. Muốn nhìn một chút lần này có thể hay không có chuyển cơ. Vị kia quan chủ cùng Lý Trung quan hệ không tồi, nghe người ta nói xong chân tướng, cùng người bảo đảm nhất định sẽ giải quyết, tuy rằng đã buổi tối 9 giờ, nhưng là hôm nay trong vòng sẽ cho đối phương một công đạo. Treo điện thoại, quan chủ quyết định lập tức liền đi tìm tới môn người phản ánh tình huống. Hiện tại huyền môn đồng môn phạm sai lầm chấp pháp người là Thẩm Mộ. Đối phương tính cách hòa bạo, hơn nữa trong mắt không chấp nhận được hạt cát, rất nhiều lòng mang ý xấu đồng môn nghe được hắn tên. Sợ đều phải run run, bao gồm hắn cũng sợ hãi. Đạo quan đã nhận thầu cho du lịch công ty, chuẩn bị làm thành 4A cảnh khu, như vậy một năm chỉ là vé vào cửa thu vào đều vài trăm vạn. Lý Trung vừa vặn là du lịch cục lãnh đạo, bọn họ về sau giao tiếp sẽ rất nhiều. Cho nên cần thiết cùng người làm tốt quan hệ, hắn cũng không phải cố ý khó xử người, chỉ là hiện tại mặc kệ chân tướng như thế nào, hắn đều phải cho người ta một cái vừa lòng hồi đáp. Hết chương.